Tiêu Khải Nguyên hơi nhíu mày, hắn đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyên là một tên rác rưởi, cho nên khi trông thấy động tác của nàng, liền biết nàng vừa học cưỡi ngựa bắn cung không lâu. Nếu như trước kia nàng đã học qua, thì động tác cùng kỹ thuật khẳng định sẽ thành thạo hơn so với hiện tại. Viễn Trình, là ai dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung? Tiêu Khải Nguyên ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Viễn Trình. Tiêu Viễn Trình lập tức cung kính nói, phụ thân, từ xưa tới nay chưa hề có ai dạy nàng, liệu có phải là Quách viện sĩ dạy hay không? Phụ thân người quên rồi sao? Tam muội chỉ mới đến Quốc Tử Giám không quá mấy ngày, khóa học cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ mới dạy có một lần. Lần đó Quách viện sĩ còn mang bọn họ đi võ đạo viện, nàng đã đánh một trận với Tiết Mộng trên lối đài. Tiêu Trọng Lỗi thu hồi ánh mắt từ bóng dáng tiêu sái lưu loát của Hoàng Bắc Nguyệt nói. Lời này vừa thốt ra, con người của Tiêu Khải Nguyên bỗng nhiên co rút. Không ai dạy nàng, trước kia cũng chưa từng học qua, vậy mà vừa ra sân đã lợi hại như thế. Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt kia không phải là phế vật, mà ngược lại là thiên tài? Không, làm sao có khả năng? Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả một tia nguyên khí cũng không thể ngưng tụ được, căn bản không thể nào là thiên tài. Trên thính phòng, hơn nửa đám người đều là ánh mắt kinh ngạc không dám tin, nghị luận sôi nổi. Vừa nhìn thấy một mũi tên ác liệt tràn ngập lực lượng của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ không có cách nào bình tĩnh lại được. Chỉ có Tiêu Giao Vương cùng Phong Liên Dực bên này xem như tương đối bình tĩnh. Quạt giấy nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Tiêu Giao Vương nói, người của Tiêu gia quả thật là có mắt không tròng, thiên tài đỉnh cấp như vậy lại bị bọn hắn xem thành rác rưởi. Ta dám chắc hiện tại Tiêu Khải Nguyên đang tức chết đi. Còn ta cực rằng đại đa số người ở đây đều nghĩ mũi tên kia của Hoàng Bắc Nguyệt là do vận khí tốt. Phong Liên Dực nhàn nhã nói, ánh mắt chuyển đến bóng dáng thiêu sái nhưng bé nhọn trên mã trường. Tiêu Gia Vương cười nói, bổn vương cũng cảm thấy như vậy, bất quá bây giờ Nguyệt Nhi còn nhỏ, chờ nàng dần trưởng thành, đám người nhìn lầm nàng sẽ hối hận đến hộc máu. Đôi đạm tử mâu của Phong Liên Dực cũng tràn ngập ý cười, nào chỉ là hối hận thôi, nhóm người Tiêu gia kia gộp lại cũng không đủ để Hoàng Bắc Nguyệt đùa giỡn nữa là. Nhà đầu kia tuy còn nhỏ nhưng thông minh giả hoạt, lãnh khốc vô tình, thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Trong mã trường, mũi tên bản thân tự tin gấp trăm lần bắn ra, cử nhiên bị chặn lại quá dễ dàng. Lâm Uyển Nhi không thể tin được, phải thật lâu sau nàng mới phục hồi tinh thần. Hoàng Bắc Nguyệt đã dụng ngựa chạy ra xa. Xú nhà đầu, ta đã xem thường ngươi. Lâm Uyển Nhi vẫn hận quát khẽ. Lần thứ nhất ngươi có vận khí tốt, ta không tin lần thứ hai cũng thế. Dục ngựa đuổi theo, Lâm Uyển Nhi cũng không phải bình hoa, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của nàng là công phu nhất lưu. Tuy lần thứ nhất thất bại, nhưng nàng rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa kéo căng dây cung. Thời điểm mũi tên thứ hai đã sẵn sàng, Lâm Uyển Nhi hơi liếc qua Hoàng Bắc Nguyệt, trông thấy nàng ta đã bắn mũi tên tiếp theo. Mũi tên kia rất chính xác, rất nhanh, lấy kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Uyển Nhi, mũi tên này tuyệt đối bắn trúng. Chương 225. Lâm Uyển Nhi giật mình, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắm mũi tên về phía lưng của Hoàng Bắc Nguyệt. Trên lưng ngựa sóc này, động tác kia của nàng dù sao cũng hơi phiến diện, ai cũng không biết rõ mục tiêu của nàng sẽ là cái gì. Đến lúc bắn trúng Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ cần chối bay chối biến, bảo rằng trên lưng ngựa khóa sóc này, nên nàng mới bắn nhầm. Lúc đó ai có thể bắt lỗi nàng đây? Chỉ trong nháy mắt, Lâm Uyển Nhi đã buông dây cung. Sừ một tiếng, mũi tên kia phá không mà đi, không khí chung quanh giống như bị xé rách. Hoàng Bắc Nguyệt vừa bắn ra một mũi tên, còn người nhẹ híp lại, theo góc độ mũi tên kia bay ra thì tuyệt đối sẽ trúng hồng tâm. Lúc nàng bắn tên, thân ngựa xích hồng sắc giơ cao hai chân trước, tựa hồ có chút hưng phấn hí dài một tiếng. Dưới ánh dương quang chói lọi, một người một ngựa như được rát lên một tầng kim quang lấp lánh. Thời gian trong phút chốc dường như đọng lại. Hào quang huyễn lệ, một cỗ khí tức cao quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng, tỏa ra từ người nàng, phong thái như thần như tiên. Nhìn mũi tên mình bắn đã gần trúng hồng tâm, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi. Đang lúc nàng thoáng thả lỏng, bỗng nhiên một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, một mũi tên xé rách không khí, thẳng tắp hướng lưng nàng bắn tới. Vô số lần đứng trên làn danh sinh tử ở thế kỷ 21 đã giúp tốc độ nhận biết nguy hiểm cùng phản ứng của nàng vượt qua người thường. Thân hình vừa chuyển, trong tình huống không thể hoàn toàn né tránh và không thể rơi xuống đất, nàng chỉ có thể vươn tay, dùng chính bàn tay của mình bắt lấy mũi tên kia. Trong Linh Ương học viện có quy định, khi tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, nếu bên nào rơi từ trên lưng ngựa xuống đất thì coi như thua. Hồng Tâm ở khá xa, mà nàng và Lâm Uyển Nhi chỉ cách nhau mấy bước. Bởi vậy, mũi tên à ta bắn nào đương nhiên sẽ nhanh hơn mũi tên nàng bắn ra lúc trước. Chỉ cần nàng bị bắn té khỏi ngựa, cho dù mũi tên của nàng có bắn trúng hồng tâm đi chăng nữa, thì nàng vẫn thua. Trong thi đấu, tỉ thí không chỉ là thực lực mà còn có cả cơ trí. Lâm Uyển Nhi đã làm tốt hết tất cả, đang rung đùi đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tay bắt lấy mũi tên mà nàng toàn lực bắn ra, không khỏi trợn mắt há mồm. Làm sao có khả năng như vậy? Mũi tên kia lực lượng rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lưng ngựa, thân thể lung lay, thiếu chút nữa đã té xuống. Nàng hung hăng nắm chặt lấy lông bờm của con ngựa, thân hình dần dần lấy lại được thăng bằng. Tuy mũi tên kia đã bị nàng bắt được, không bắn trúng lưng, nhưng đã làm lòng bàn tay của nàng biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đầu nhọn của mũi tên cũng hơi đâm vào bờ vai nàng. Từ khi xuất sư tới nay, nàng chưa bao giờ phải ăn phải quả đắng như vậy. Nếu như là cao thủ ngang hàng, giống như thời điểm nàng đối mặt với Nở, dù nàng thua nhưng cũng thua một cách vẻ vang, hoàn toàn không dùng thủ đoạn. Nhưng Lâm Uyển Nhi này là cái thứ gì? Đầu tiên là hạ dược với ngựa của nàng, bây giờ lại dám đi đánh lén nàng. Ban đầu, nàng chỉ tính làm cho Lâm Uyển Nhi ăn chút đau khổ, đường đường là bạch ngân chiến sĩ, lại thua trên tay một ma bệnh không có tiếng tăm gì. Chuyện một khi truyền ra, nàng ta chắc chắn sẽ không còn mặt mũi đặt chân ở Lâm Ngoài Thành nữa. Hơn nữa, nếu như sự việc Lâm Uyển Nhi hạ dược với ngựa của nàng truyền ra ngoài, nàng ta sẽ bị châm chọc là nữ nhân ác độc, nhỏ mọn, vị trí kính vương phi e rằng cũng không giữ được nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nàng thích nhất là hại người như thế, làm cho người đó có nỗi khổ mà không nói được. Nhưng hiện tại, nàng không muốn dùng thủ đoạn ôn hòa như vậy nữa. Người đã dám trêu ta liền cho người biết cái gì gọi là âm hiểm độc ác. Hoàng Bắc Nguyệt bắt được mũi tên kia, thân thể nhanh chóng ổn định lại trên lưng ngựa. Nàng lạnh lùng trừng mắt về phía con ngựa mà Lãm Nguyệt Nhi cưỡi, ngựa thú thuật. Con ngựa kia vừa tiếp xúc với ánh mắt tràn ngập uy hiếp của nàng, đột nhiên giống như phát điên, chạy loạn trong mã trường. Chương 226. Lâm Uyển Nhi đang ngây người, không kịp phản ứng, bị con ngựa hất văng ra. Nàng ta chỉ kịp kêu thảo một tiếng đã từ trên lưng ngựa té xuống. Đám người chung quanh dồn dập hít một hơi khí lạnh. Lâm Uyển Nhi chật vật từ dưới đất bò dậy, khôi giáp trên người đều tán loạn. Con ngựa này phát điên rồi. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, thớt ngựa điên kia đột nhiên xoay người lại, vung móng trước lên. Lâm Uyển Nhi đang muốn đứng lên, không kịp trở tay, bị móng ngựa hung hăng đá lên má. Ngay lập tức, máu tươi tuôn trào, Lâm Uyển Nhi tê tâm liệt phế kêu lên thảm thiết, lần nữa ngã lăn trên mặt đất. Con ngựa kia vẫn không buông tha, lần thứ hai vung móng trước lên, nặng nề đạp lên ngực Lâm Uyển Nhi. Thân thể Lâm Uyển Nhi cong lại như tôm chết, nàng phun ra một ngụm máu, máu tươi bắn lên tạo thành một đường cong xinh đẹp dưới ánh mặt trời lộng lẫy. Sau đó nàng triệt để ngã trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Thớt ngựa điên kia vẫn tiếp tục đạp lấy đạp để Lâm Uyển Nhi, giống như nàng có mối thù giết cha cướp vợ gì đó với nó vậy. Nó dường như quyết định phải dẫn nàng thành thịt nát mới cam tâm. Súc sinh, thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, Thường Hà viện trưởng vung ống tay áo, đem thớt ngựa điên kia đánh văng ra ngoài. Từ lúc Lâm Uyển Nhi ám toán Hoàng Bắc Nguyệt cho đến khi Lâm Uyển Nhi bị ngựa của mình dẫm đến trọng thương, tất cả những thứ này bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt. Trên khán đài, người xem còn không kịp phát sinh tiếng kinh hô thì mọi thứ đã kết thúc. Mũi tên của Bắc Nguyệt quận chúa đã vững vàng bắn trúng hồng tâm, lồng đuôi mũi tên vẫn còn đang run rẩy. Mà mũi tên kia của Lâm Uyển Nhi cũng không có bắn trúng hồng tâm, nàng ta vốn nhắm ngay Hoàng Bắc Nguyệt, ý đồ ám toán, nhưng nàng không thành công, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Bắc Nguyệt quận chúa né được mũi tên mà chính nàng ta lại té ngựa. Người thua không cần nói cũng biết, đương nhiên chính là kính vương phi tương lai Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi một thân máu tươi ướt đẫm nằm thoi thóp trên mặt đất, nửa khuôn mặt cơ hồ đã bị móng ngựa giẫm nát, có thể nói là vô cùng thê thảm. Thường Hà viện trưởng lập tức chạy tới khởi động một cái kết giới phong thuộc tính giúp Lâm Uyển Nhi chữa thương. Trong trận đấu chính thức lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù Linh Ương học viện có chút mất mặt, thế nhưng đệ tử bị thương, không thể không cứu trị. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác dứt khoát xuôi mũi tên trên bả vai ra. Hành động thô bạo này làm cho máu chảy ra không ít. Bất quá nàng chỉ hơi cau mày, biểu tình lãnh khốc trên mặt vẫn chưa có tản đi. Ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi. Dù người không chết cũng trở thành người tàn phế mà thôi. Là ngươi giờ chó quỷ đúng không? Một tiếng quát to vang lên, người quát là đại công tử của Lâm Thượng Thư Phủ, Lâm Tử Thành. Hắn thấy thân muội muội của mình bị thương nặng như vậy, lại bắt gặp ánh mắt âm lãnh kia của Hoàng Bắc Nguyệt, bản năng nhận định đó là người ám toán muội muội của mình. Trước trận tỉ thí, hắn có nghe Lâm Uyển Nhi nhắc qua, bảo rằng Hoàng Bắc Nguyệt là một nha đầu giả hoạt. Ngày đó trên lôi đài, bởi vì nàng ta giở trò nên mới có thể thắng Tiết Mộng. Khi đó Lâm Uyển Nhi cũng hơi e ngại lần tỉ thí này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ giở trò. Nhưng hắn không sợ, hắn cho rằng dưới con mắt bản dân thiên hạ, một tên rác rưởi như Hoàng Bắc Nguyệt dù có to gan đến mức nào cũng sẽ không dám sử dụng ám chiêu. Nhưng không ngờ, môi ngựa của hắn, đường đường là một gã bạch ngân chiến sĩ, lại thật sự thua ở trên tay một nha đầu không có danh tiếng gì. Kết quả như thế này, ngoại trừ Hoàng Bắc Nguyệt giở trò ra, còn có giải thích nào khác nữa sao? Lâm Tử Thành rút kiếm ra, chỉ về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Người dám dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng người muội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Thành, dừng tay. Lâm Thượng Thư hét lớn một tiếng, nhưng Lâm Tử Thành căn bản không quan tâm. Lâm Thượng Thư quay đầu lại, vừa vặn trông thấy thái tử vẻ mặt âm trầm đi tới, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chương 227. Lâm Thượng Thư quay đầu lại, vừa vặn trông thấy thái tử vẻ mặt âm trầm đi tới, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hoàng Bắc Nguyệt là hoàng tộc, bởi vậy cho dù có là nguyên nhân gì đi nữa, thì thái tử vẫn sẽ thiên vị Hoàng Bắc Nguyệt. Tử Thành, thu hồi kiếm của ngươi lại đi. Chuyện hôm nay tin tưởng thái tử điện hạ cùng Thương Hà viện trưởng đều đã nhìn rõ, chắc chắn sẽ cho mỗi người một cái công đạo. Thanh âm Lâm Thượng Thư tràn ngập uy nghiêm, Lâm Tử Thành kia cho dù không muốn, cũng chỉ có thể phẫn hận thu kiếm lại. Hắn không ngốc, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của phụ thân. Lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt nâng mũi tên dính máu đang cầm trong tay lên, một tiếng keng giòn giã vang lên, mũi tên đã đặt trên thân kiếm của Lâm Tử Thành. Người nói ta giờ cho lừa bịp. Thanh âm lãnh thanh, đôi con người trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc Lâm Tử Thành. Đôi mắt kia ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt, khiến lòng người sinh ra từng cơn rét lạnh. Lâm Tử Thành không khỏi hơi chột dạ, bất quá hắn vẫn cắn răng cố phản bác. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cũng không tin một tên rác rưởi lại có thể thắng được muội muội của mình. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy một trận buồn cười, những người này đều là dạng có mắt như mù sao? Vậy chứng cứ đâu? Lâm Tử Thành ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía con ngựa phát điên. Con ngựa kia đột nhiên nổi điên, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Trong tỉ thí tài nghệ, đám ngựa này đều phải trải qua quá trình lựa chọn nghiêm khắc. Trước khi tham gia thi đấu, đều do mã phu tỉ mỉ trông coi. Nếu như không phải người mua chuộc mã phu hạ độc, con ngựa này sao đột nhiên lại phát điên được? Hoàng Bắc Nguyệt vốn định dạy dỗ tiểu tử cuồng vọng này một chút, để cho hắn biết cái gì gọi là thủ đoạn lừa bịp. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy, sắc mặt nàng trở nên vô cùng đặc sắc. Mua chuộc mã phu, hạ độc. Đại ca, chuyện này không thể nói lung tung được, mã phu kia làm sao có khả năng bị mua chuộc được? Lâm Uyển Quân vừa nghe, liền vội vàng đi tới, kéo kéo tay áo Lâm Tử Thành, thấp giọng nói. Lâm Tử Thành cùng Lâm Uyển Nhi mới là thân huynh muội, bởi vậy cũng không mấy thân thiết với Lâm Uyển Quân, cho nên khi hắn nghe Lâm Uyển Quân nói, liền cho rằng nàng đang ghen tị với Lâm Uyển Nhi, vốn được sủng ái nhất, muốn ngăn cản hắn tra rõ sự việc. Nghĩ vậy, hắn vung tay lên đẩy Lâm Uyển Quân ra, lạnh lùng nói. Đường đường là Bắc Nguyệt quận chúa, đương nhiên sẽ có biện pháp mua chuộc. Hoàng Bắc Nguyệt thần sắc lạnh nhạt. Được, nếu như Lâm Đại Công Tử đã nói như vậy, thì đương nhiên hắn có niềm tin tuyệt đối. Vậy xin mời Thương Hà viện trưởng cùng Thái tử Điện Hạ tra xét rõ ràng đi. Phải tra rõ. Lâm Tử Thành cũng lớn tiếng nói. Thái tử Chiến Dã hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt, khẩu khí lạnh nhạt. Lâm Tử Thành, ngươi có biết nếu dám vu oan cho hoàng tộc thì sẽ chịu tội danh gì không? Lâm Tử Thành sửng sốt, vu oan cho hoàng tộc không khác nào là dĩ hạ phạm thượng. Nặng thì có thể bị loạn côn đánh chết. Thấy Lâm Tử Thành sửng sốt, Lâm Thượng Thư tương đối nhanh nhạy hơn, lập tức tiến lên trước mặt thái tử. Trên mặt lão lệ tung hoành, nói: Thái tử điện hạ, tiểu nữ của thần hôm nay bị ngựa điên gây thương tích trầm trọng, trong chuyện đó chắc chắn có ẩn tình. Tuy rằng thần luôn tin tưởng Bắc Nguyệt quận chúa sẽ không phải dạng người làm việc hèn hạ vô sỉ như thế này, nhưng nếu điện hạ không tra rõ, sợ là sẽ khó phục chúng. Lâm Uyển Quân ở bên cạnh âm thầm lo lắng, thế nào cả phụ thân cũng ra mặt thế này. Việc này nếu như bị tra ra, liền lụy đến tỷ tỷ. Đến lúc đó, chuyện thượng thư phủ có ý đồ mưu hại hoàng tộc bị truyền ra, dính phải tội danh đó, Lâm gia bọn họ thật sự là xong đời rồi. Ở đây có nhiều người, nàng không tiện nói với phụ thân và huynh trưởng, nên chỉ có thể lặng lẽ chạy đi tìm tên mã phu kia. Chương 228. Bất kể như thế nào, cứ giết người diệt khẩu trước rồi tính tiếp. Bằng không khi bị nghiêm hình bức cung, hắn lại khai ra là do tỷ tỷ sai hắn hạ dược con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa, lúc đó thì thảm. Lâm Uyển Quân vừa từ trong đám người lẻn ra, đã thấy một võ sĩ anh tuấn cao lớn mang theo một nam nhân nhỏ gầy đi tới. Nàng lập tức biến sắc, nam nhân bị sách kia chẳng phải là tên mã phu nàng muốn tìm đây sao? Trái tim của Lâm Uyển Quân đập thình thịch, nàng vội vã ngẩng đầu nhìn võ sĩ cao lớn kia. Người này là hộ vệ bên cạnh Dực Vương Tử của Bắc Diệu Quốc, Vũ Văn Địch. Vũ Văn Địch này rất lợi hại, có thiên phú võ đạo rất cao, nghe nói còn là một vị triệu hoán sư nữa. Tuy hắn ít khi hiển lộ thân thủ ở bên ngoài, nhưng nhiều năm như vậy vẫn có thể bảo vệ tốt con tin, thì đương nhiên hắn cũng không phải dạng người dễ trêu vào. Lâm Uyển Quân cũng không dám đi trêu chọc hắn, nếu như gây ra động tĩnh quá lớn thì càng ra vẻ ta đây có tật giật mình. Ánh mắt Vũ Văn Địch không chút để ý Lâm Uyển Quân trước mặt, một tay hắn mang theo tên mã phu, tay còn lại đẩy đám người ra rồi đi vào, đem tên mã phu kia ném xuống đất. Địch, chuyện gì vậy? Thanh âm tao nhã ung dung của Phong Liên Dịch vang lên. Vũ Văn Địch khom người, cùng kính nói. Điện hạ, người này lén lén lút lút muốn chạy trốn, nên ta đã bắt lại. Tha mạng, tha mạng, ta cái gì cũng không biết. Tên mã phu kia thấy chung quanh toàn là đại nhân vật, ngay cả thái tử và thương hà viện trưởng cũng nhìn hắn, lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Gì, đây không phải là tên mã phu trông coi ngựa cho Bắc Nguyệt quận chúa cùng Lâm tiểu thư sao? Không biết ai thốt lên một câu khiến ánh mắt mọi người xung quanh liên tục đổ dồn về phía hắn. Tên mã phu sợ đến tay chân bùn rụt, hắn không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha thứ. Lâm Tử Thành một bước đi tới, quát lên. Là ai sai ngươi làm vậy? Nói mau. Hừ, nếu như ngươi dám nói dối một chút, bản công chúa nhất định sẽ chém đầu cả nhà ngươi. Thanh âm của anh dạ công chúa bỗng nhiên vang lên, khí thế của nàng cũng không hề thua kém Lâm Tử Thành chút nào. Lâm Tử Thành liếc mắt nhìn nàng, không dám nói thêm cái gì. Thường Hà viện trưởng chậm rãi đi tới, tay áo phất phơ, khí chất tiên phong đạo cốt, vuốt râu nói. Sự việc hôm nay vô cùng nghiêm trọng, nếu như ngươi không nói thật, ta sẽ đưa ngươi vào thất tháp chịu sự thiêu đốt của trừng phạt chi hỏa. Đến lúc đó, ta nói, tên mã phu kia vừa nghe đến trừng phạt chi hỏa, liền sợ đến mức quên cả dập đầu, hàm răng run lẩy bẩy, lắp bắp nói. Là kính vương phi. Kính vương phi? Cái gì kính vương phi? Ngươi đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Đầu óc Lâm Tử Thành còn chưa kịp phản ứng, tim của Lâm Thượng Thư rớt cái bịch, thầm kêu không tốt, vội vàng nói. Tên mã phu này lời nói không rõ ràng, thái độ điên điên dại dại, chắc là sợ đến váng đầu rồi, hay là kéo hắn xuống trước, chờ khi hắn tỉnh táo lại thì tiếp tục cẩn thận thẩm vấn. Nhưng tên mã phu kia đã mở miệng nói ra đầu mối then chốt, đám người chung quanh thế nào lại dễ dàng bỏ qua. Lâm lão, chuyện này hay là hỏi rõ ràng một chút đi, tránh cho trách lầm người tốt. Tề thừa tướng chậm rãi mở miệng nói. Tề thừa tướng cùng Lâm Thượng Thư không giống nhau, bọn họ một người ủng hộ Tam Hoàng Tử, một người ủng hộ Kính Vương. Cơ hội tốt như thế này đương nhiên Tề thừa tướng sẽ cắn Lâm Thượng Thư một cái. Lâm Thượng Thư sắc mặt khó coi, gượng cười. Ta chính là sợ trách lầm người tốt, nên mới không để cho tên điên này nói lung tung. Ta thấy hắn vẫn bình thường mà, đâu có thái độ điên khủng gì đâu. Lâm Thượng Thư không cần lo lắng, có Hoàng Huynh cùng Thương Hà viện trưởng ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không dám đổ trắng thay đen, vụ oan cho người tốt. Anh dạ công chúa độc địa nói. Chương 229. Công chúa điện hạ nói đúng lắm. Lâm Thượng Thư lập tức cúi đầu, không dám nói thêm điều gì nữa. Anh dạ công chúa hơi hất cằm, hướng tên mã phu kia nói. Nói đi, ngươi biết những gì? Tên mã phu trông thấy kết quả thê thảm của Lâm Uyển Nghi, biết đại thế của nàng ta đã qua, lúc này nếu còn dám nói dối, chỉ sợ bản thân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy hắn thành thật đem sự việc Lâm Uyển Nghi sai khiến hắn hạ dược với con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa kể ra toàn bộ. Người nói bậy, muội muội ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Lâm Tử Thành chưa nghe xong đã phẫn nộ giống to, muốn xông tới đem tên mã phu kia một kiếm chém làm đôi. Tên mã phu sợ hãi vội bỏ đến núp phía sau lưng của Thương Hà viện trưởng. Tiểu nhân không có nói dối, Lâm tiểu thư cho ta 50 kim tệ, nói sau khi chuyện thành công thì sẽ cho ta thêm 50 kim tệ nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức náo động, đều ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Thượng Thư. Không nghĩ tới Thượng Thư phủ vốn nổi tiếng gia giáo nghiêm cẩn, vậy mà lại giáo dưỡng ra một vị nữ nhi độc ác hèn hạ đến vậy. Vị kính vương điện hạ này cũng ngủ mắt rồi, mới đi đính hôn cùng một cô gái như vậy. Lâm Thượng Thư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng bây giờ vẫn còn có thái tử cùng nhiều vị quyền quý ở đây, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể khom người hướng thái tử nói. Điện hạ, việc này chỉ sợ có hiểu nhầm. Lời này còn chưa nói hết, nha hoàn đang phụ trách chăm sóc Lâm Uyển Nghi đã thấp giọng kinh hô. Tiểu thư đã tỉnh. Lâm Uyển Nghi rên rỉ một tiếng, có chút thống khổ từ từ mở mắt. Trên mặt nàng bị máu nhuộm đỏ, môi xanh tím, khi nhìn thấy tên mã phu quỳ dưới đất kia, Trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm, nàng biết chuyện của mình đã bị bại lộ. Người, nàng muốn giơ tay lên, nhưng thử mấy lần vẫn không nhấc lên nổi. Tên mã phu nói, Lâm tiểu thư, tiền của ngươi ta không cần nữa, xin người tha cho ta một mạng đi. Lâm Uyển Nhi phun ra hai ngụm máu tươi, nước mắt không cam lòng chảy ra ướt đẫm gò má. Nàng phẫn hận nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Biểu hiện của Lâm Uyển Nhi chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất, nói rõ nàng chính là người đã sai khiến tên mã phu hạ dược con ngựa của Bắc Nguyệt quận chúa. Lâm Thượng Thư chân tay mềm nhũn, thiếu điều cũng muốn ngất đi. Lâm Tử Thành hối hận không ngớt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chỉ vì mình kích động lỗ mãng, tự cho là đúng, ai ngờ cuối cùng lại đem tội ác của muội muội phơi bày ra ngoài ánh sáng. Thái tử Chiến Giã lạnh lùng liếc nhìn người của Thượng Thư phủ một cái, lạnh không nói. Việc này Lâm Thượng Thư tính toán thế nào? Lâm Thượng Thư sắc mặt trắng bệch, không nói lên lời. Đám người xung quanh thấy vậy hô hào, thỉnh Thái tử Điện Hạ làm chủ. Đúng vậy, người của Lâm gia có ý định mưu hại Bắc Nguyệt quận chúa, hơn nữa còn nói xấu quận chúa, hành vi thấp hèn như vậy quả thực là mất mặt Nam Dực quốc ta. Thỉnh Thái tử Điện Hạ cho Bắc Nguyệt quận chúa một cái công đạo, để người của Lâm gia quỳ xuống xin lỗi quận chúa. Quỳ xuống xin lỗi, người thắng vốn là Bắc Nguyệt quận chúa, người của Lâm gia thật đáng hổ thẹn. Mới đầu chỉ có một ít dân chúng dễ cợt, dần dần không ít quan chức quý tộc cũng phụ họa theo. Tề thừa tướng cũng âm thầm ra lệnh cho bè phái của mình, khiến bọn họ cũng ra sức hò hét. Người của An Quốc công phủ cũng không dám giúp Thượng Thư phủ nói vài lời, lúc này bo bo giữ mình vẫn là tốt nhất. Hoàng Bắc Nguyệt kia quả thực chính là sao chổi, ai xui xẻo đắc tội với nàng thì tám đời cũng không yên. Nghe thành âm giễu cợt này, Lâm Tử Thành tức đến mức cả cổ cũng đều đỏ lên. Chương 230, Tiểu Phượng Hoàng sơ hiện. Ta sao có thể quỳ xuống xin lỗi một tên yếu đuối rác rưởi chứ? Tam Nhị Tháp Đại Lục vốn là nơi dùng thực lực nói chuyện, địa vị của cường giả luôn cao hơn người thường. Họ có quyền lợi tự do chi phối hành động của mình, cho nên dù những người nắm giữ quyền lực có bức bách họ đến cỡ nào đi nữa thì vẫn có quyền không cúi đầu. Bởi vậy mới có cái dạng người như Tiết Triệt, Tiết Mộng. Bọn hắn cường đại, dù bọn hắn có khi dễ một hai kẻ yếu thì sao nào? Người không có thực lực, mãi mãi chỉ có thể đứng ở tầng chót của xã hội. Lâm Tử Thành cao cao tại thượng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hắn vốn cao lớn, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì lại nhỏ nhắn, hắn tự nhiên sẽ xem thường nàng rồi. Nhãn thần khinh bỉ của hắn làm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt lại. Kẻ yếu, từ này lại dùng trên người nàng, buồn cười, ánh mắt nàng liếc về phía Lâm Tử Thành. Nếu như ta không phải kẻ yếu, thì ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta. Lâm Tử Thành nhướng mày, cười, phảng phất như đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy. Người nói người không phải kẻ yếu, xú danh phế vật của người ở Nam Dực quốc này còn người nào không biết nữa, người muốn lừa gạt bổn thiếu gia sao? Lâm Tử Thành nói lời này cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Cũng đúng, lời đồn Bắc Nguyệt quận chúa là phế vật đã có từ lâu, ngay cả trưởng công chúa lúc còn sống cũng vô cùng tiếc nuối và bất đắc dĩ về điều này. Trong lòng không ít người đều có chút tiếc nuối, nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có một chút thực lực sẽ không bị Lâm Tử Thành bắt nạt đến như vậy. Mặc kệ ánh mắt của người chung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Tử Thành. Ta hỏi lại lần nữa, nếu như ta không phải kẻ yếu, người sẽ quỳ xuống xin lỗi ta. Lâm Tử Thành cũng thu lại nụ cười, hắn luôn tự phụ về thiên phú võ đạo của mình. Ân, nếu như người có thể đao thật, súng thật, đánh thắng ta, ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi người. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên. Đây là người tự nói đó. Đúng vậy. Lâm Tử Thành hung hãn đáp lại. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thái tử Chiến Giã, Thường Hà viện trưởng cùng với Tiêu Giao Vương, thỉnh chư vị làm chứng. Chiến Giã cùng Thường Hà viện trưởng hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Ngược lại, Tiêu Giao Vương liếc mắt nhìn Phong Liên Dực, vừa bung mở quạt giấy vừa nhanh nhẹn nói, phi thường nguyện ý vì quận chúa ra sức. Phong Liên Dực có chút đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Tử Thành. Cái tên thiếu não ngu ngốc này bây giờ vẫn còn dưng dưng tự đắc, không hay biết mình đã rơi vào hang sói. Ngay từ đầu đã bị Hoàng Bắc Nguyệt tính kế mà vẫn không biết, bây giờ còn muốn so đấu với nàng, thật là một tên vô tri đáng thương. Nhà đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng quá âm hiểm, đây rõ ràng là bắt nạt kẻ ngốc. Hoàng Bắc Nguyệt ném mũi tên dính máu kia qua một bên, tay trái cầm roi ngựa vung một cái, tiếng xe gió vang lên dọa Lâm Tử Thành nhảy dựng. Ngươi muốn dùng tay trái đánh với ta? Sắc mặt Lâm Tử Thành lập tức trầm xuống, đây rõ ràng là vũ nhục hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, dùng tay trái đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Muốn nàng sử dụng toàn lực để đối phó sao? Loại tiểu nhân vật như Lâm Tử Thành này, nàng dùng một ngón tay cũng có thể giết chết. Mặt Lâm Tử Thành lúc xanh lúc đỏ, Dám nói với hắn như vậy trước mặt bao nhiêu người, chút nữa hắn nhất định sẽ hung hăng ngực nhã nhá đầu không biết trời cao đất rộng này một phen. Thực lực của hắn còn cao hơn Lâm Uyển Nghi, đã sắp đột phá trở thành Hoàng Kim chiến sĩ, mạnh hơn Bạch Ngân chiến sĩ đến 3/10. Chương 231. Nhà đầu này có thể chiếm tiện nghi của Lâm Uyển Nhi mà thôi, không có cửa thắng hắn đâu. Người vây xem tự động lui lại, tạo ra một vòng tròn lớn ở chính giữa cho hai người làm chiến trường tỉ thí. Bảo kiếm trong tay Lâm Tử Thành phát ra thanh quang lóng lánh, nhìn qua phi thường hoa lệ. Hắn muốn cho Hoàng Bắc Nguyệt thua cực kỳ bi thảm, còn thảm hơn so với Lâm Uyển Nhi. Bởi vậy hắn định vừa bắt đầu sẽ tấn công toàn lực, tốt nhất phải để Hoàng Bắc Nguyệt một chiêu cũng không thể đánh ra được. Lâm Tử Thành nhấc bảo kiếm lên, tạo thành thủ thế chờ đợi. Hắn chờ Hoàng Bắc Nguyệt tấn công trước, bởi vì khi cường giả cùng kẻ yếu tỉ thí, đều là nhường cho kẻ yếu xuất thủ trước. Như vậy mới không có vẻ chiếm tiện nghi. Nhưng mà, Hoàng Bắc Nguyệt bên này chỉ vung bảy trường tiên, nện lên mặt đất, dường như đang suy tư vấn đề gì đó, căn bản không đặt Lâm Tử Thành vào mắt. Lâm Tử Thành không khỏi có chút tức giận, kế hoạch của hắn đã chuẩn bị tốt cả. Chỉ đợi Hoàng Bắc Nguyệt vừa ra chiêu là hắn sẽ đánh nàng không còn lanh giáp. Thế nhưng nàng không ra tay, không lẽ hắn cũng phải đợi ư? Lâm Tử Thành liếc mắt nhìn phụ thân, thấy Lâm Thượng Thư hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, liền hét lớn một tiếng rồi xông tới. Trên bảo kiếm ngưng tụ kiếm khí màu xanh, khí thế như hồng, khiến người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Lâm gia đại công tử đã sắp đạt đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ rồi. Ánh Dạ công chúa tiến lên một bước, cặp lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, hướng Chiến Dã nói: "Hoàng huynh, Bắc Nguyệt nàng ấy..." "Công chúa không cần lo lắng, Nguyệt Nhi nếu dám khiêu chiến thì nhất định là đã chắc chắn." Chiến Dã còn chưa mở miệng, thanh âm của Tiêu Giáo Vương đã vang lên. Ánh Dạ công chúa và Chiến Dã đều ngạc nhiên nước mắt nhìn hắn. Tiêu Giáo Vương có địa vị rất cao ở Nam Dực Quốc, hơn nữa còn là người không màng danh lợi, tiêu xài phóng khoáng, thật khiến người ta khâm phục. Cho dù loại người trời sinh lạnh lùng như thái tử Chiến Dã cũng có mấy phần tôn trọng với Tiêu Giao Vương. Lời của Tiêu Giao Vương nói còn chính xác hơn bất kỳ một cao thủ nào, Chiến Dã nghe vậy cũng thoáng yên tâm. Ánh Dạ công chúa liếc mắt nhìn phong nhân dựng ngồi bên cạnh Tiêu Giao Vương, hắn bạch y thắng tuyết, khí chất tao nhã như nguyệt quang, thuần khiết không vướng bụi trần. Hắn hơi mỉm cười nhìn trận tỉ thí, trên mặt hoàn toàn không có chút lo lắng. Bọn họ đều tin tưởng Bắc Nguyệt như vậy sao? Vù, thanh âm kiếm ma sát với không khí vang lên, kiếm còn chưa tới nhưng kiếm khí sắc bén đã đến trước, chém thẳng về phía gò má của nàng. Một chiêu này quả nhiên vừa nhanh vừa độc, không chút lưu tình. Thiếu nữ vẫn lạnh nhạt như xương, đôi con người băng lãnh khẽ đảo qua mũi kiếm. Nàng lui về sau, cước bộ nhẹ nhàng tựa như lưu vân, bím tóc đen tung bay trong gió, thoáng cái đã vô thanh vô tức tiêu thất. Lâm Tử Thành ngẩn ra, không thể tin được trợn to hai mắt. Chiêu kiếm đó của hắn vừa nhanh vừa độc, ai ngờ lại đánh hụt, hắn thiếu điều đã té chỏng vó. Người đâu rồi? Đại ca, cẩn thận phía sau. Lâm Uyển Quân bỗng nhiên hô to một tiếng. Lâm Tử Thành dùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua trái tim. Hắn không kịp suy nghĩ, vội vã xoay người, xuất ra một kiếm. Nhưng... bốp! Một tiếng roi vụt nặng nề vang lên. Lâm Tử Thành còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy trên gò má đau rát. Một roi của Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải đùa giỡn, lực lượng lớn bao nhiêu cũng chỉ có Lâm Tử Thành bị cút trúng mới biết được. Chương 232. Lâm Tử Thành vừa sợ vừa giận, người vây xem cũng kinh hãi không ngớt, đặc biệt là một số cao thủ, ánh mắt của bọn họ đương nhiên cao hơn người thường. Bọn họ loáng thoáng nhìn ra được vì sao Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại tiêu thất. Việc này hẳn là khả năng của cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ trở lên. Nói như vậy, vị Bắc Nguyệt quận chúa này chẳng những không phải phế vật mà còn là một vị Bạch Ngân chiến sĩ ẩn giấu thực lực. Chuyện này đâu phải thứ dễ dàng ẩn giấu chứ. Muốn trở thành chiến sĩ đương nhiên phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ dần dà. Rốt cục là nàng làm sao tu luyện được, ngay cả người Tiêu gia còn không biết nữa kìa. Đương nhiên, người giật mình nhất chính là đám người Tiêu gia rồi. Tiêu Trọng Kỳ thân là Bạch Ngân chiến sĩ cũng mở to hai mắt, sau nửa ngày mới thấp giọng kêu lên, không có khả năng. Sắc mặt Tiêu Vận cũng rất khó coi, môi trắng bệch, oán hận nói: "Đại ca, lấy thực lực của ngươi có thể hư không tiêu thất giống như nàng không?" Tiêu Trọng Kỳ á khẩu, không nói lên lời. Hắn có thể làm được không? Dùng thực lực Bạch Ngân chiến sĩ trước mắt của hắn mà nói, tốc độ quả thực cũng rất nhanh, nhưng nếu so với Hoàng Bắc Nguyệt biến mất trong tích tắc, bím tóc của nàng cũng chỉ lưu lại một đạo hắc sắc tan ảnh mà nói, thì không tính là gì. Điều này nói rõ, nàng không phải dựa vào tốc độ cao tránh né, mà là thật sự biến mất trong chớp mắt. Tiêu Trọng Kỳ có cảm giác,

Nhưng là sau khi quát to một tiếng, nguyên khí trong thân thể đột nhiên bị một nguồn lực lượng quỷ dị hút đi, một vài tia hắc sắc chi khí, mắt thường không thấy được, chậm rãi ngưng tụ vào bên trong Nhuyễn Tiên. Đầu gối Lâm Tử Thành mềm nhũn, ngã quỷ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thản nhiên đứng trên cột gỗ, phương hướng Lâm Tử Thành quỳ, vừa vặn chính là nàng. Còn người lạnh nhạt đảo qua trên người hắn, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng. Như thế nào, bây giờ ai mới là kẻ yếu? Lâm Tử Thành á khẩu, toàn bộ tỷ thí trường cũng á khẩu theo. Chương 234. Ánh dương quang chói mắt lượn lờ trên người của thiếu nữ, giống như một ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều cảm giác ngọn lửa này là do Phượng Hoàng dục hỏa chúng sinh tạo thành. Hôm nay tuy Giang Dực Quốc mất đi hai tên võ giả xuất sắc, nhưng bù lại, một ngôi sao càng thêm rực rỡ đã xuất hiện, rọi sáng cả một phương trời. Tiểu Phượng Hoàng sơ hiện. Sau trận chiến này, sẽ không còn ai dám xem thường Hoàng Bắc Nguyệt của trưởng công chúa phủ nữa. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên như một trận gió lạnh thổi qua. Mọi người đồng loạt dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt cũng hoàn toàn thay đổi, khinh bỉ, đồng tình. Những ánh mắt đó từ nay trở đi sẽ không xuất hiện trên người Hoàng Bắc Nguyệt nữa. Bây giờ chỉ có khiếp sợ, ngây ngốc, tôn kính đối với cường giả mà thôi. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lâm Uyển Quân vội vã chạy đến trước mặt huynh trưởng của mình, vừa đỡ hắn vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Sao người có thể độc ác như vậy? Đây chỉ là tỷ thí thôi mà, người lại dám đả thương huynh ấy nặng như vậy ư? Trong mắt Lâm Uyển Quân trừ bỏ phẫn nộ còn có một tia do dự cùng e ngại. Thực lực Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới bày ra thật sự là quá kinh khủng. Một người sắp bước vào cấp bậc hoàng kim chiến sĩ còn bị nàng ba lần bốn lượt dùng roi quất lên mặt, sau đó chỉ dùng thêm một chiêu đã làm đối phương trọng thương. Loại thực lực này vừa đáng sợ vừa quỷ dị, vừa nhanh lại vừa độc, hoàn toàn không cho người ta một cơ hội phản kháng nào. Rõ ràng trước đây Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là một tên phế vật. Lâm Uyển Quân từng nghe Tiêu Nhu nói qua sự việc trước đây nàng ta bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt thế nào. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Hoàng Bắc Nguyệt năm đó bị người khi dễ đến cả khóc cũng không dám, giờ khắc này lại đem hai vị thiên tài của Thượng Thư Phủ đạp dưới chân. Khi tỉ thí, ngay cả Giang Ngộ bị thương cũng không có sao. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, trên mặt bình thản, khóe miệng nhếch lên mang theo một tia trào phúng. Tay phải của nàng vẫn còn đang chảy máu, trên vai cũng bị Lâm Uyển Nhi bắn một mũi tên, những thứ này chẳng lẽ không phải thương tổn ư? Nàng đứng rất cao, đại đa số người đều nhìn thấy vết thương trên tay và bả vai của nàng. Bọn họ phần lớn đều là dân chúng chất phác, cũng có không ít người là dòng binh phóng khoáng cùng quý tộc. Bọn họ vừa nghe Lâm Uyển Quân nói, liền bắt đầu khẽ khẽ bàn luận. Lúc nãy, Lâm Uyển Nhi cố ý bắn trúng Bắc Nguyệt quận chúa, đó mới là chân chính độc ác. Lâm Tử Thành ngay từ đầu đã không hạ thủ lưu tình, từng chiêu đều là sát chiêu. Nếu như hôm nay thực lực của Bắc Nguyệt quận chúa yếu hơn hắn, e rằng hiện tại đã bị thương nặng. Dùng gậy ông đập lưng ông thì có gì không đúng? Người của Thượng Thư Phủ không lẽ là dạng người thua mà không nhận? Không nghĩ tới đường đường là Thượng Thư Phủ, vậy mà lại làm việc không quang minh lỗi lạc, âm thầm hạ độc, ngấm ngầm hãm hạ, lại còn thua không dám nhận, thật đáng khinh. Ai, nói nhỏ nhỏ thôi, người ta là Kính Vương Phi đó, có Kính Vương và An Quốc Công Phủ làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ không thèm kiêng nể ai rồi. Thái tử Điện Hạ còn chưa lên tiếng, Kính Vương dám làm gì ư? Tiếng bàn luận đem bầu không khí của tỷ thí trường hâm nóng lên. Cảm nhịn tháp đại lục vốn cường giả vi tôn, ghét nhất chính là loại hành vi đê hèn tiểu nhân, cường giả mãi mãi vẫn không được tôn kính nhất. Cường giả mãi mãi vẫn được tôn kính nhất. Chương 235. Bắc Nguyệt quận chúa quá mạnh mẽ, chỉ dùng một cánh tay trái, không tốn sức chút nào, đã có thể đánh bại Lâm Tử Thành, sắp trở thành hoàng kim chiến sĩ. Thực lực như vậy, quá cường hãn, quá đáng sợ. Người của Thượng Thư Phủ bị nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể rụt cổ lại, không dám hò hé. Lâm Thượng Thư cảm thấy trước mắt tối sầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn An Quốc Công, thấy sắc mặt hắn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Trận chiến trước mắt này, Thượng Thư Phủ tổn thất hai vị thiên tài là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất chính là vị trí Kính Vương Phi tương lai của Lâm Uyển Nhi. Thân phận nàng vốn không giống người bình thường, bây giờ lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ phá hủy thanh danh Thượng Thư Phủ mà còn đạp nát thể diện của Kính Vương Điện Hạ. Kế hoạch vốn hoàn hảo của bọn họ hiện tại đã hoàn toàn vô dụng. Lâm Uyển Nhi này khẳng định không thể làm Kính Vương Phi, hết thảy kế hoạch đều quay lại vạch xuất phát. An Quốc Công có thể không tức giận sao? Hơn nữa, nhà đầu hắn ghét nhất lại chính là chủ mưu của cuộc náo động này. Hoàng Bắc Nguyệt này thân thủ lợi hại như vậy, e rằng cũng không dễ đối phó. Lúc trước đám người Hán phái đi đều không có tin tức, Hoan vốn nghĩ rằng bọn họ hỏng việc chạy trốn, bây giờ xem ra hẳn đã bị Hoàng Bắc người thủ tiêu hết rồi. Thực lực của nàng cao như vậy, đám người kia căn bản không đánh lại nàng. An Quốc Công hừ một tiếng, nhanh chóng hồi phủ. Bên kia Lâm Thượng Thư cũng chậm chậm đi tới, sai thủ hạ nâng Lâm Tử Thành dậy chuẩn bị ly khai. Hoàng Bắc Nguyên nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Đại Công Tử cứ thế mà đi sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Lâm Uyển Quân sụt xịt mũi, Thượng Thư Phủ của bọn họ coi như xong luôn rồi. An Quốc Công nhất định sẽ rất thất vọng với Thượng Thư Phủ. Quỳ xuống xin lỗi, trước đó hắn đã đáp ứng. Thanh âm trong trẻo nhưng tràn ngập khí phách. Người chung quanh lập tức dồn dập gật đầu. Lúc mới bắt đầu tỉ thí, Lâm Tử Thành đúng là đã nói qua, nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có thể đánh bại hắn thì hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi quận chúa. Lời này rất rõ ràng, người chung quanh ai cũng nghe được, hơn nữa còn có Thái tử điện hạ, Thường Hà viện trưởng cùng Tiêu Gia Vương làm chứng. Lâm Tử Thành có muốn chối cũng không được. Bắc Nguyệt quận chúa, huynh trưởng ta bị thương thành như vậy, người không thể khinh người quá đáng. Lâm Uyển Quân cắn môi nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Đó là do hắn gieo gió gặt bão, sự việc đã đáp ứng rồi mà bây giờ không làm, đấy chính là phong độ của cao thủ ư. Thân là cường giả, đã nói là phải làm, đặc biệt là trước mặt bao người như vậy, ngươi muốn lừa gạt cho qua chuyện. Được thôi, nhưng sau này ngươi cũng đừng mơ còn ai tôn kính ngươi nữa. Lâm Uyển Quân liếc mắt nhìn Lâm Thượng Thư, hắn vẻ mặt giận dữ, thấp giọng nói, Tử Thành, làm đi. Tình huống trước mắt, lòng người đều hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt hết rồi. Nha đầu này thật là một tên ác độc giả hoạt, vốn dĩ thái độ hùng hổ dọa người của nàng sẽ khiến người ta phản cảm. Nào ngờ nàng ta lại chụp cái mũ phong độ cao thủ lên đầu Lâm Tử Thành. Bọn họ rõ ràng chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống xin lỗi, nếu không chắc chắn sẽ mất lòng người. Giả hoạt, nham hiểm, giả dối, giết người không đau. Lâm Tử Thành khẽ gật đầu. Bảo Lâm Thượng Thư cùng Lâm Uyển Quân buông tay, trên gương mặt thấm đẫm máu tươi, nhìn qua có chút dữ tợn. Hắn chậm rãi quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào mặt đất, thanh âm vừa lạnh vừa cứng. Là Lâm Tử Thành ta có mắt không chồng, trách lầm Bắc Nguyệt quận chúa, hôm nay ta quỳ ở đây xin lỗi, thỉnh quận chúa tha thứ. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, từ trên cột gỗ uyển chuyển nhảy xuống, đi qua một bên, nhàn nhạt vứt lại một câu. Đừng lên đi, dám chọc Nguyệt tỷ, cho người chết. Chương 236. Hai tay Lâm Tử Thành bấu chặt đến chảy máu, hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bóng lưng Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập quang mang âm lãnh và cừu hận. Xú nhà đầu nhà ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, nỗi nhục ngày hôm nay, tương lai Lâm Tử Thành ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Bắc Nguyệt quận chúa, chúc mừng ngươi, sau này không còn ai dám nói ngươi là phế vật nữa rồi. Lạc Lạc không biết từ đâu chạy tới, lớn tiếng chúc mừng. Hắn vừa lên tiếng, đám người chung quanh vội vàng hướng nàng chúc mừng, thái độ hết mực tôn kính. Cũng phải, nàng bây giờ là cường giả, hiện tại không thể đối xử qua loa như lúc trước được nữa. Thường Hà viện trưởng cười nói, thời điểm nhập học quận chúa không có tham gia nghi thức sát hạch, chỉ bằng để vài ngày nữa, lão phù an bài một buổi sát hạch khác cho ngươi, chỉ cần vượt qua sát hạch ngươi liền có thể đến võ đạo viện học tập. Quận chúa vậy mà cũng là một gã chiến sĩ, hơn nữa còn là cấp bậc bạch ngân chiến sĩ nữa. Nói không chừng sau khi sát hạch xong, đẳng cấp của nàng còn cao hơn nữa đó. Lúc nãy đối phó với Lâm Tử Thành, hình như nàng cũng xuất thủ toàn lực. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, một vị bạch ngân chiến sĩ 12 tuổi, không không, còn có thể là hoàng kim chiến sĩ nữa. Đây tuyệt đối là cao thủ võ đạo viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Nam Dực quốc ta. Không hổ là nữ nhi của trưởng công chúa, thiếu niên thiên tài. Được mọi người khích lệ, dù mọi bằng Hoàng Nguyệt có tính cách lạnh nhạt, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội đứng dậy. Tiêu Giáo Vương và Phong Liên Dực đang chắp tay đứng sau đám người, thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tiêu Giáo Vương nhẹ phe phẩy quạt giấy, ánh mắt nheo lại, tựa hồ có chút ưu thương nhàn nhạt lóe qua. Nguyệt Nhi là thiên tài, hắn nhẹ giọng nói, nếu như trưởng công chúa biết, chắc nàng sẽ có thể an tâm ra đi. Chuyện cũ đã qua, vương gia cũng đừng vì người đã mất mà ưu phiền. Phong Liên Dực ngẩng đầu lên, đôi đạm từ mâu minh mông không chút gợn sóng. Bắc Nguyệt quận chúa thông tuệ như vậy, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thấp hơn Huệ Văn trưởng công chúa đâu. Đúng vậy, sau này bổn vương nhất định sẽ hào hảo thủ hộ Nguyệt Nhi mãi cho đến khi nàng trưởng thành. Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt 12 tuổi, hôm nay lộ ra phong mang, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn gây bất lợi cho nàng. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng dù sao nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, suy nghĩ không chu đáo có thể tự gây họa cho bản thân. Để thực hiện lời hứa với Tuệ Văn trưởng công chúa, hắn nhất định sẽ hào hảo bảo hộ nàng. Trên thất tháp, bên cạnh một cái cửa sổ khép hờ, một bóng dáng cao quý nghiêm trang lặng lặng đứng, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen, trong đôi đồng tử phi thường lãnh khốc kia lóe lên một tia sáng không dễ nhận thấy. Hoàng Băng Nguyệt, Băng Nguyệt, thanh âm thanh lãnh hòa theo gió bay xa. Người càng trở nên mạnh thì ta càng muốn có được người. Người được hắn chọn chắc chắn sẽ không lầm. Linh Tôn đóng cửa sổ lại, bóng dáng như một làn sương chậm rãi tiêu tán trong bóng tối. Được rồi, trận tỉ thí của Băng Nguyệt Quận Chúa và Lâm Huyền Nghi đã kết thúc, người thắng là Băng Nguyệt Quận Chúa. Thường Hà viện trưởng trông thấy tình hình đã dần ổn định, liền tuyên bố kết quả tỉ thí. Một vị cao thủ cấp bậc bạch ngân chiến sĩ 12 tuổi. Lần này không còn ai cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Hồi tưởng lại, trận tỉ thí giữa Băng Nguyệt Quận Chúa và Lâm Uyển Nhi quả thật là phấn khích vạn phần. Mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều là bút tích của cao thủ. Nếu chuyện dựa vào vận khí thì làm sao có khả năng tiêu sái tự nhiên như vậy được chứ? Vị Băng Nguyệt Quận Chúa này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Thành vốn không phải đối thủ của nàng. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ video để ủng hộ QQ nhé.